Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 450, hoàn mỹ hoàn tất. Oanh, giới hải cuồn cuộn, chỉ thấy một đạo sáng chói cùng cực kiếm quang đảo qua thiên địa. Trong lúc nhất thời, hắc ám tiêu tán, từng sợi quang huy chiếu rọi tiến giới trên biển. Hắn thành công, hắn thật giải quyết hắc ám ngọn nguồn. Lúc còn sống có thể nhìn thấy một màn này, chết cũng không tiếc nha. Có người kích động không thôi, có người kinh hỉ ngây người, có người cuồn cuộn rơi lệ. Trên hòn đảo, cố gắng mấy cái kỷ nguyên các cường giả hưng phấn, vui sướng, mà giờ khắc này giới trên biển Hồng Đế cùng Diệt Thế lão nhân không khỏi kinh ngạc. Vị kia tiên đế đại nhân bị đánh bại, hai người liếc nhau một cái, đều là rõ ràng bạc cả tóc vốn liền cái gì. Mọi người dưới chân giới hải mặc dù không có hoàn toàn xua tan, nhưng trên bầu trời đã bị trống rỗng. Những thứ này hắc ám vật chất đều là tới từ vị kia tiên đế tồn tại. Hiện tại tiêu tán ở hư không, chỉ có là những cái kia tiên đế tồn tại bị đánh bại. Làm sao có thể? Hai người không nguyện ý tin tưởng, coi như người kia cũng là tiên đế, nhưng làm sao có thể như thế trong thời gian ngắn thì đánh bại một vị tiên đế cường giả? Hai người bọn họ còn không biết, thì hài tiên đế chẳng những bị đánh bại, tức thì bị đánh chết. Tối trung chi địa, một kiếm kết thúc thi hài tiên đế. Trần Tiểu Minh bước ra một bước, đi tới ghế đá chỗ, ngẩng đầu hướng về hư không vô tận bên trong nhìn lại. Thấy được bầu trời, chỗ đó phá một cái hố, trật tự thần quang lượn lờ, càng có mây đen bốc lên, không ngừng tuôn ra, bầu trời vết nứt bên trong, treo trong suốt dịch giọt, trong đó có máu đen, lúc nào cũng có thể sẽ nhỏ giọt xuống. Bóng người nhất động, Trần Tiểu Minh đã đi tới trên trời cao, thông qua cửa động, thấy được một bên khác bia đá, thượng thương phía trên, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó che, vô thượng chi địa, 16 chữ, phảng phất có được ma lực, cũng có được nguy hiểm to lớn. Trần Tiểu Minh chần chờ, bởi vì hắn thông qua cửa động, theo một cái khác vừa cảm nhận được một cỗ vi diệu khí tức. Loại khí tức kia dường như siêu việt thời gian, siêu việt đại đạo, bao trùm tại chư thiên phía trên, vĩnh hằng trường tồn, vẻn vẹn một luồng vĩnh hằng chi khí, Trần Tiểu Minh thì đã nhận ra vô cùng lớn nguy hiểm. Bóng người nhất động, trong tay chư thiên kiếm chớp động, hóa thành vô tận phong cấm, đem cửa động nhét vào. Hắn đánh giá thấp thượng thương phía trên khủng bố, vốn là nghĩ đến tiến đi dò xét một phen thượng thương phía trên, ngày sau mang theo Diệp Phàm, Thạch Hạo bọn người vào xem. Nhưng bây giờ, kế hoạch có biến, thượng thương phía trên, có vẻ như có thể là vĩnh hằng chi địa. Tại Trần Tiểu Minh trong nhận thức biết, kết hợp chính mình hệ thống đẳng cấp, nếu như hoàn mỹ vị diện tiên đế là đại la cảnh giới, như vậy đối ứng cũng là cấp 7 thực lực, bởi vì tiên đế khí đối ứng cấp 7 đồ vật. Như vậy tiên đế cũng cần phải đối ứng cấp 7, tiên đế cảnh giới, cũng chính là đại la cảnh giới. Nếu như dựa theo hồng hoang vị diện định nghĩa, phía trên tất nhiên sẽ có là thiên đạo cảnh cường giả. Thánh nhân cái này bị Trần Tiểu Minh không để ý đến, bởi vì hệ thống cấp bậc khoảng cách lớn hơn, đại la đến thánh nhân chi ở giữa chênh lệch, còn không có lớn đến loại trình độ đó. Nếu như thất giai chi thượng bát giai, đối ứng cùng loại với thiên đạo cảnh, hồng mông trưởng khống giả cái này, như vậy cửu giai liền có khả năng đối ứng vĩnh hằng cảnh giới. Ha ha, một cái thất giai cường giả vị diện, xuất hiện cửu giai vĩnh hằng vị diện một góc sao? Vượt ngang hai cái cực lớn cảnh giới, khó trách thi hài tiên đế cái này cấp 7 cường giả sẽ như vậy thảm. Thật vừa đúng lúc, tùy tiện một giọt máu đem hắn ô nhiễm. Phải biết, hang động này liên tiếp thượng thương phía trên, tuyệt đối không thể nào là tại cái gì tuyệt thế cường giả bên người. Giọt kia ô nhiễm thi hài tiên đế huyết, cũng tuyệt đối không phải là cái gì cường giả huyết, nếu không cái này hoàn mỹ vị diện sớm đã bị phát hiện. Liền cùng thời khắc này phỏng đoán, Trần Tiểu Minh cũng biết vì sao, tùy tiện một giọt máu liền có thể ô nhiễm tiên đế cường giả. Trên mặt cảm tình thương phía trên, tiên đế cường giả nhiều như chó, thiên đạo cảnh giới đi đầy đất nha, cửu giai vĩnh hằng vị diện, đoán chừng chính thức có thể tính toán làm cường giả, cũng liền những cái kia vĩnh hằng cảnh tồn tại, đối phương đoán chừng một ánh mắt, liền có thể diệt sát tiên đế. Ai, lực lượng nha, thở dài, cảm nhận được chân thực, Trần Tiểu Minh nội tâm ngược lại là nhiều hơn mấy phần trầm trọng. Quả nhiên, mọi người thường thường không muốn đi nhìn chân tướng, bởi vì chân tướng xa so với hắc ám tới càng thêm tuyệt vọng. Đi, thừa hứng mà đến, giờ phút này đi có mấy phần hiu quạnh, thời gian lập lòe, Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Cửu thiên thập địa, càn khôn điện bên trong Diệp Phàm, ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế bọn người đều tại càn khôn điện bên trong bế quan tu luyện. Càn khôn điện làm tiên đế khí, trong đó khắc rõ tiên đế đường vân, càng là có chân chính tiên quang, có thể cung cấp người lĩnh ngộ, đối với tu hành có chỗ cực tốt. Ông, hư không khẽ chấn động, Diệp Phàm bọn người mở mắt ra, đã nhận ra người tới, ào ào ngừng lại, Trần Thúc, người vừa tới không phải là người khác, chính là từ giới hải trở về Trần Tiểu Minh. Ai, thở dài một tiếng, quanh quẩn tại càn khôn điện bên trong, vô số cường giả ào ào sững sờ, Diệp Phàm cũng là rảnh đến hoảng hốt, hắn lần thứ nhất theo Trần Tiểu Minh trên thân thấy được bất lực. Trần Thúc, là chuyện gì xảy ra sao? Mở miệng hỏi, Trần Tiểu Minh cũng không trả lời, mà chính là đem mọi người toàn bộ triệu tập tới, sau đó đem giới hải sự tình từng cái kể ra, sau cùng liên quan tới thượng thương phía trên suy đoán cũng là nói ra. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện yên lặng, không người dám ngôn ngữ, ào ào sững sờ ngay tại chỗ. Tiên đế cảnh giới, thiên đạo cảnh giới, vĩnh hằng cảnh giới, nguyên một đám dường như nói mơ giữa ban ngày cảnh giới, khiến bọn này đại đa số đều dừng lại tại đại đế cảnh giới cường giả xấu hổ. Cảm tình bọn họ căn bản thì bất nhập lưu, cái kia kinh khủng tiên đế cảnh giới mới bất quá là cấp 7, bọn họ những thứ này đại đế đoán chừng liền cấp 6 cũng không tính. Đến mức cái kia thượng thương phía trên cửu giai, bọn họ cũng liền nội tâm cười cười. Người nào đi người đó đần độn, chạy lên đi, sợ là thì đang chịu chết nha. Trần Thúc, hung hiểm như thế sao? Diệp Phàm nhướng mày, hắn vốn chuẩn bị tiến đến thượng thương phía trên, nhưng bây giờ do dự, liền Trần Thúc đều cảm nhận được đại hoảng sợ. Hắn đi, sợ là có đi không trở lại. An tâm tu luyện đi, trong miệng nói một tiếng, ánh mắt quét mắt phía dưới, vì để tránh cho có người đi tặng đầu người, Trần Tiểu Minh vẫn là không yên lòng nói bổ sung, thượng thương phía trên nguy hiểm xa so với ta nói muốn càng thêm nghiêm trọng. Cửa động ta đã hạ phong ấn, nếu như các ngươi muốn đi, thì dựa vào bản thân kéo phá phong ấn đi, biết những người này hiện tại chắc chắn sẽ không đi. Nhưng ngày sau có thể liền khó nói chắc, có thể bằng lực lượng của mình xé rách hắn phong ấn. Muốn đến tiến về thượng thương phía trên, cũng coi là có một tia năng lực tự bảo vệ mình. Trần Thúc, ngươi, Diệp Phàm tựa hồ đã nhận ra một tia, con mắt nhìn liếc một chút Trần Tiểu Minh, cái sau lời nói ở giữa, phảng phất muốn rời đi đồng dạng, Tiểu Diệp Tử. Không cần nhiều lời, hữu duyên ngày sau tất nhiên gặp lại. Trần Tiểu Minh đứng dậy, nhìn thoáng qua trước người Diệp Phàm. Thượng thương phía trên hắn nhìn, không đi được, cho nên, Tiếp đó, Trần Tiểu Minh đã có dự định, bóng người nhất động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, vượt qua mênh mông hư không, về tới thạch thôn bên trong, đem chuyện đã xảy ra giảng thuật cho Liễu Thần, lại kiên nhẫn dạy bảo Thạch Hạo thời gian nửa năm. Trần Tiểu Minh cuối cùng vẫn không thể không rời đi. Càn Khôn Điện, Trần Tiểu Minh lựa chọn đem lưu lại, đến một lần phụ trợ Diệp Phàm, Thạch Hạo bọn người tu luyện. Thứ hai xem như lưu cái không gian tiêu ký, đợi ngày sau trở về, thương mang sơn mạch phía trên ngọn núi lớn. Trần Tiểu Minh đứng tại nhai một bên, nhìn phía xa an lành thạch thôn, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới một câu, phá giới, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.